Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3 chương 10, Hắc Mỹ Nhân Ngư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn quải lại đây hay không? Hiện tại mùa đông có thức ăn, Quân Khuynh Diệu hẳn là rất nhanh áp giải vật tư trở lại. Nhìn người lùn kêu Whitehammer, Gia Cát Minh Nguyệt thầm nghĩ, quyết đoán muốn quải trở về a. Cái kia Whitehammer đại thúc, ngươi có biết các tộc nhân hiện tại ở đâu đi? Đã bị bắt đi sao? Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng đánh lên người lùn bộ lạc tự nhiên tích cực quan tâm hỏi. Đúng vậy, bọn họ đang ở bình nguyên Yarr, bị áp giải đi lãnh địa của Tổng đốc Dunga, ta trốn đi tìm bộ lạc người lùn khác cứu vớt tộc nhân của ta. Whitehammer nói xong, tiếp theo thẹn thùng đỏ mặt, thỉnh không cần bảo ta đại thúc, ta còn không có trưởng thành, ngươi có thể gọi ta là tiểu thái, trong bộ lạc mọi người đều gọi ta như vậy. Tiểu thái, Gia Cát Minh Nguyệt âm cuối kéo dài ngân nga, nhìn râu đỏ kéo dài đến bụng hỏi dò. Xin hỏi ngươi hiện tại bao nhiêu tuổi? Ta mới hơn 50 tuổi. Tiểu thái đồng học dâu ria xồm xàm thẹn thùng nói, người lùn sống lâu, có thể sống 300-400 năm, phải 60 tuổi mới tính trưởng thành. Kaka nhìn Gia Cát Minh Nguyệt miệng chữ O, nhịn cười giải thích nói. Ân, cái kia tiểu thái. Gia Cát Minh Nguyệt nổi da gà, nói tiếp, nếu ta cứu tộc nhân của ngươi, có thể thỉnh bọn họ giúp ta tu kiến phòng ốc hay không? Đương nhiên, bao ăn bao ở tốt nhất lưu lại trở thành con dân của ta. Gia Cát Minh Nguyệt không phải chỉ thỏa mãn phát triển lãnh địa, nàng là muốn thành lập thế lực thuộc về chính mình, thậm chí là vương quốc của chính mình. Thời không xoay lên, không cần đoán cũng biết tất nhiên là bảo bối phi thường. Muốn có tin tức thậm chí cuối cùng lấy được tuyệt đối không dễ dàng. Mà thế giới này, không phải dựa vào một người có thể đi ngang. Nàng là người thường, nàng cũng sẽ thời điểm mệt mỏi, cũng sẽ có thời điểm lơi lỏng. Nàng cần phải có đồng bạn, có rất nhiều đồng bạn có thể giao phó phía sau lưng, đồng bạn có thể giao phó tánh mạng. Đương nhiên, người lùn chúng ta là chủng tộc ngay thẳng nhất, hiểu được tri ân báo đáp nhất trên thế giới. Whitehammer tự hào nói xong, bỗng nhiên sợ chừng mắt to nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, nói chuyện cũng không lưu loát, run run nói. Tế ti đại nhân vĩ đại, ngài muốn đi cứu tộc nhân của ta sao? Là thật sao, ta đây là đang nằm mơ sao? Một bên Bullen trực tiếp tát một cái đến trên đầu Whitehammer, Whitehammer choáng váng đầu hoa mắt thì thào nói. Cảm tạ lôi thần, ta thật không phải đang nằm mơ. Tế ti đại nhân vĩ đại muốn đi cứu tộc nhân của ta. Chấm, ngươi nên cảm tạ chủ nhân của ta. Ba mô lại bất mãn mở miệng răn dậy. Cảm tạ tế ti đại nhân vĩ đại. Whitehammer vội vàng sửa miệng, sợ Gia Cát Minh Nguyệt thay đổi chủ ý, đại nhân. Kaka lôi kéo góc áo của Gia Cát Minh Nguyệt đè thấp âm lượng nói. Ta từng nghe nói qua ma quỷ tổng đốc Dunga, hắn là một trong những tổng đốc thừa kế thế lực mạnh nhất của đế quốc Roman, trời xanh tàn bạo hiếu sát, lãnh địa của chúng ta bây giờ còn rất yếu, không thích hợp trêu chọc địch nhân cường đại. Không có vấn đề gì, lặng lẽ làm. Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên không ngốc, đỉnh thú nhân tế ti quang hoàn mang theo một đám miêu nhân võ sĩ giết tới cửa, đó là tự tìm phiền toái. Whitehammer lại tràn ngập cảm kích nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Bullen, ngươi lĩnh một nửa chiến sĩ cùng phong nhân võ sĩ trước mang theo con mồi trở về lãnh địa, những người khác theo ta cùng đi cứu vớt bằng hữu người lùn của chúng ta. Gia Cát Minh Nguyệt hạ lệnh, nói xong lại bổ sung một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con mồi trước nuôi dưỡng, không cho phép toàn ăn, chủ nhân, ta đâu? Ba mô tội nghiệp nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi theo ta, Nga, đúng rồi, trước đem quần buộc chặt. Gia Cát Minh Nguyệt nói. Ba mô vui sướng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bất quá hai tay dẫn theo lưng quần khiêu không đứng dậy. Tuy rằng hắn thích ăn thịt, bất quá càng thích ở bên cạnh chủ nhân, bởi vì ở bên cạnh chủ nhân sẽ ăn được thịt nướng tốt nhất thiên hạ. Đám Bullen rất có kinh nghiệm xuất ra dây thừng, xỏ qua lỗ mũi của Mi Ngưu con, nắm đến lãnh địa, Mi Ngưu trưởng thành do dự một chút cũng thành thật đi theo sau, phong nhân võ sĩ phụ giúp đẩy xe đầy thịt muối, đi cuối cùng. Tốt lắm, Whitehammer, mang chúng ta đi cứu tộc nhân của ngươi, không phải quá xa đi. Đám người Gia Cát Minh Nguyệt thu thập chuẩn bị thức ăn, nói với Whitehammer. Không xa, rất nhanh tới. Whitehammer cảm kích nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, không thể không bội phục người lùn có sinh mệnh lực kiên cường dẻo dai, vừa rồi còn đói thiếu chút nữa đi đời nhà ma, bổ sung một ít mật sữa ong chúa của phong nhân cùng thịt không nghỉ ngơi trong chốc lát, rất nhanh sức sống bắn ra bốn phía. Bất quá điều này làm cho Gia Cát Minh Nguyệt hiểu được một chuyện, ở nhân loại xã hội, mật từ tinh hoa của phong nhân bộ tộc có thể bán được giá bằng hoàng kim. Ở Whitehammer dẫn dắt đám người Gia Cát Minh Nguyệt xuyên qua đầm lầy mảnh ẩm ướt đi vào trên sườn núi ở sâu bên trong bình nguyên Yarr. Các tộc nhân của ta đều ở phía dưới. Whitehammer kích động chỉ dưới triền núi. Ở ước chừng dưới 100 tên binh lính nhân loại áp giải, một đám người lùn đang bị thuyên cùng một chỗ đi phía trước. Trước đội ngũ là một chiếc xe ngựa tinh xảo, phong cách hoàn toàn bất đồng xe ngựa của thú tộc. Theo nhóm người lùn, mỗi một động tác đều mang đến tiếng vang xiềng xích, một dây xích thô như cánh tay thuyền ở cổ chân, bốn phía một gã binh lính nhân loại cầm trường trọng kiếm cảnh giác nhìn tù phạm. Hơn 10 đứa trẻ người lùn đi ở cuối cùng đội ngũ, đao kiếm đặt tại trên cổ bọn họ. Hiển nhiên, đối với người lùn lực lượng kinh người, đây xích còn không có thể làm cho bọn lính hoàn toàn yên tâm, cho nên lấy đứa trẻ người lùn làm con tin. Đi nhanh, tòa thành nếu không thể đúng hạn hoàn công, chờ Tổng đốc đại nhân trở về các ngươi rơi đầu đi. Một gã người lùn đi hơi chậm, đã bị binh lính nhân loại dùng roi đánh mạnh trên lưng. Chúng ta là người lùn kiến trúc sư tôn quý, không phải khổ dịch. Người lùn nói. Ha ha ha ha, xác thực các ngươi không phải khổ dịch, người lùn kiến trúc sư tôn quý, các ngươi hiện tại là nô lệ, biết không, nô lệ. Binh lính châm chọc cười to nói, người lùn phẫn nộ nắm chặt hai đấm, nhìn binh lính, lại nhìn đứa trẻ người lùn bất lực quay đầu, cố nén tức giận đem mặt đọa ra một vết rách. Nhân loại cường đạo ti bỉ, dám ở lãnh địa đại nhân chúng ta buôn nô lệ. Đám CC căm phẫn thấp giọng mắng, chỉ chùm này binh lính nhân loại liền công phá bộ lạc các ngươi. Người lùn các ngươi lực lượng không phải rất cường đại sao? Gia Cát Minh Nguyệt kiến thức qua lúc trước Whitehammer dùng một kích đánh trúng Mi Nghiêu, đối với lực lượng của người lùn có nhận thức cho nên nghi hoặc hỏi Whitehammer. Những binh lính này tuy rằng trang bị không tệ, nhưng thoạt nhìn thực lực không mạnh, so sánh với người lùn cường tráng hoàn toàn không có ưu thế, thực đánh lên, phòng chừng 10 cái binh lính cũng không nhất định đánh ngã một gã người lùn cường tráng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn chúng ở trong giếng nước của chúng ta hạ độc dược, sau đó dùng trẻ con uy hiếp. Hơn nữa khi bọn chúng đến nhân số rất nhiều, khả năng có người đi về trước đi. Whitehammer phẫn hận giải thích, sau đó ánh mắt giống như phun hỏa nhìn binh lính áp giải những đứa trẻ. Bọn họ thiện sấm biên cảnh, quân đội của chúng ta không quản sao, vạn nhất quân đội nhân loại công tới làm sao bây giờ? Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày khó hiểu hỏi ca ca, nếu nàng nhớ không lầm, quân đội nhân loại là không thể tùy ý đến thú nhân vương quốc. Đối diện bình nguyên Yar là một mảnh cao khâu lăng lãnh thổ nhân loại, trung gian là sông, nhân loại kỵ binh căn bản không đến, mà bộ binh thú nhân chiến sĩ cường đại chúng ta một cái có thể đánh ba cái. Kaka tự hào trả lời, ngay sau đó lại thất lạc nói. Nói sau bọn họ đánh tới làm gì, cướp tảng đá sao? Lời này không sai, bình nguyên Yar cằn cỗi ngay cả thú nhân ăn không ăn no, nhân loại đánh lại đây ăn không khí a, cho nên thú nhân quốc căn bản không quản, bởi vì không tất yếu. Nguyên lai là như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, trong lòng cảm khái chính mình may mắn hay là bất hạnh đâu, phân đến bình nguyên Yar hoang vu cằn cỗi ngay cả bộ đội biên phòng đều giảm đi. Bất quá, cũng thích hợp nàng phát triển thế lực, đều chuẩn bị tốt sao? Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng hỏi, tốt lắm, đám ca ca kéo áo choàng trùm trên đầu chỉ đồ án khô lâu trước ngực, đây là dấu hiệu khô lâu cường đạo đoàn, uýt dùng một lần, Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên lợi dụng. Gia Cát Minh Nguyệt yêu thích chiêu vu oan giá họa này, cho nên nhất định phải đem tinh thần phát dương quang đại. Nhân loại binh lính thúc giục người lùn đi tới, trên sườn núi đột nhiên lao xuống một đám người mặc hắc bào không rõ thân phận, vung vũ khí chạy trồm mà đến. Bộ dáng hùng hổ, người cầm đầu sát khí đầy trời, chợt vừa thấy thật đúng là một đám người có huấn luyện. Người nào, đám binh lính hoảng sợ, ngoại trừ vài tên còn đang bảo vệ con tin, tất cả tập trung một chỗ. Ném xuống vũ khí, lưu lại tài vật còn có nữ nhân, những người khác đều cút. Kaka phi thường thuần thục hô lên, hắn đã sớm muốn thử xem, không thể không thừa nhận, lời này hô lên thực thích không phải bình thường. Mà Gia Cát Minh Nguyệt không thừa nhận cũng không được, Kaka người này trong không liền mang theo một cỗ phỉ khí. Phía sau miêu nhân võ sĩ ưỡn ngực tưởng làm cho nhân loại binh lính thấy rõ ràng trước ngực dấu hiệu khô lâu, trong giày đệ miếng da trâu dày, như vậy thoạt nhìn vóc dáng cao hơn một ít cũng có lực uy hiếp. Ân, nội tăng cao, đây là Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ ra được, ở phong ngữ đại lục cũng coi như một cái phát minh mới. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không muốn cùng ma quỷ tổng đốc đánh nhau, vạn nhất tiết lộ thân phận đối với trước mắt lãnh địa một nghèo hai trắng mà nói là phiền toái thật lớn. Khô lâu cường đạo đoàn, nhân loại binh lính nhận ra dấu hiệu trước ngực bọn họ, vừa sợ lại e ngại, sau hai mặt nhìn nhau, trong lòng bàn tay chảy mồ hôi lạnh, khô lâu cường đạo đoàn ác danh cơ hồ cũng sắp vượt qua ma quỷ tổng đốc Đung Ga đáng sợ. Trời ạ, làm sao có thể là bọn hắn, ta làm sao không hay ho chạy địa phương quỷ quái này, ở trong nhà làm ruộng thật tốt. Một gã binh lính chân liều mạng phát run, trong lòng kêu ngao ngao. Này nhe răng khóe miệng, là thú nhân đi, cái kia cầm trường kiếm, là nhân loại kiếm sĩ, còn có cái kia một con mắt, chẳng lẽ là trong truyền thuyết độc nhãn đầu thạch quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. một gã tân binh chưa từng lên chiến trường thiếu chút nữa ngất xỉu tại chỗ. Khô Lâu Cường Đạo Đoàn quả nhiên là nhân tài lần ra, cư nhiên đem cường giả đều vơ vét đến bên trong. Đội ngũ cường đạo như vậy, đối với nhân loại binh lính bình thường mà nói, vẫn là rất có lực rung động. Cho nên nói, não bổ cái gì, thật tình không được a à, cường đạo tiên sinh, chúng ta là vệ đội của Tổng đốc Dunga. Tiểu đội trưởng Cố Dũng Khí nói, Dunga là ai, các ngươi nghe qua sao? Sisi giả vờ giả nhìn chung quanh, được đến một mảnh ánh mắt mờ mịt rồi sau đó múa vũ khí thanh sắc câu lệ nói. Ít nói nhảm, nghe được lời lão đại chúng ta nói không, ném xuống vũ khí, lưu lại tài vật nữ nhân cút đi. Chúng ta chỉ là binh lính bình thường, không có tiền cũng không có nữ nhân, một gã binh lính sợ tới mức sắc mặt trắng bệch lại chỉ vài tên người lùn nói. Nơi đó có mấy cái, nếu các ngươi thích có thể mang đi. Kaka theo ánh mắt của hắn nhìn lại, vài tên người lùn nữ tử dáng người so với tiểu thái đồng học còn khỏe mạnh đề phòng nhìn bên này. Tráng kiện làm cho Kaka không chút nghi ngờ các nàng va chạm đem hắn đánh bay. Kaka rút khẩu khí lạnh giống lớn một tiếng. Cốt, ta nhắc tình ngươi một lần, chúng ta là vệ đội của Tổng đốc Dunga, Tổng đốc của chúng ta là tinh nhuệ nhất Vương quốc Roman. Tên đội trưởng trong lòng sợ hãi, nhưng biết nhiệm vụ lần này đối với Tổng đốc quan trọng cho nên cố dũng khí. Nói chưa xong, người này đã bị một hòn đá nhỏ nện trên ngực bay ra ngoài. Ngu ngốc cướp chính là Tổng đốc. Gia Cát Minh Nguyệt vỗ tay, đối với Kaka hô một tiếng. Đừng theo chân bọn họ vô nghĩa cướp, dám ở lãnh địa của ta quấy rối, nếu không bởi vì ta là nữ nhân cướp được quần lót của các ngươi cũng không thừa. Ba Mô lại giơ lên một khối cự thạch oanh một tiếng, nện vào đám binh lính, tiếng kêu thảm thiết chấn thiên. Đám binh lính lưu lại áp giải người lùn thực lực không cao, bị Khô Lâu Cường Đạo Đoàn hung danh dọa, lại bị Ba Mô lộ một tay, liền hoàn toàn hỏng mất. Một đám miêu nhân võ sĩ nhào vào đội ngũ binh lính nhân loại giống như sói nhập đàn dê quyền đấm cước đá, vài tên tiểu đội trưởng thực lực không sai ngoan cố chống lại, rốt cuộc trực tiếp bị Kaka dùng mấy mộc bổng đánh choáng váng, đường lang đao thủ thân phận quá mẫn cảm cho nên Gia Cát Minh Nguyệt không để bọn họ lộ ra trường đao, bất quá cái gì đến trên tay bọn họ đều có thể trở thành vũ khí. Ba Mô lại ôm tảng đá, ở trong đám người chuyển động, nhìn thấy ai liền thuận tay ném. Trong lúc nhất thời đánh hưng chí bừng bừng, nhếch môi cười giống như hoa nở. Dừng tay, chúng ta trên tay có con tin. Một gã binh lính đem đao đặt trên cổ đứa trẻ người lùn dùng âm tiết run run quát. Binh lính khác trong lòng thầm mắng ngu ngốc đối phương là cường đạo A, con tin cay rắm A, Kaka chợt lóe xuất hiện trước mặt hắn, một cây gậy đánh xuống. Bảo hộ xe ngựa, bảo hộ xe ngựa. Một gã tiểu đội trưởng khác kêu lớn, Kaka tiếp tục một cây gậy đánh choáng váng. Vệ đội bị đánh thất linh bát lạc cuối cùng toàn bộ đánh choáng váng ngã trên mặt đất. Kaka mang theo mọi người bắt đầu vơ vét về phần có dấu hiệu đương nhiên không muốn. Nhìn vệ đội bị bắt đám người lùn không có nửa điểm vui sướng, từ trong tay ma quỷ tổng đốc rơi xuống trong tay Khô Lâu Cường Đạo ác danh càng sâu, xác thực không là chuyện đáng ăn mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một gã lão người lùn râu sắp đến mặt đất nhanh nắm chặt quyền cảnh giác nhìn đám cường đạo đang cướp đoạt chiến lợi phẩm. Nghênh đón bọn họ sẽ là vận mệnh gì, là bị bán làm nô lệ hay là trực tiếp bị đưa đến khu vực khai thác mỏ làm khổ dịch. Ron biết ra ra, ngay tại thời điểm lão người lùn suy nghĩ muốn vì tôn nghiêm liều mạng hay không, Whitehammer vạch trần áo choàng trên đầu, vui sướng hô. Whitehammer, tại sao là ngươi? Lão người lùn kinh hỉ nhìn Whitehammer, lại nhìn đến dấu hiệu Khô Lâu trên ngực hắn, tức giận nói. Không phải cho ngươi đi tìm kiếm bộ lạc người lùn khác tới cứu chúng ta sao, tại sao ngươi gia nhập cường đạo? Không, bọn họ không phải cường đạo, là thú nhân bộ lạc chiến sĩ chuyên môn tới cứu các ngươi. Whitehammer vội vàng giải thích sau đó giới thiệu Gia Cát Minh Nguyệt. Chính là vị tế ti đại nhân này, ở thời điểm ta sắp đói chết cứu ta. Chấm, xin chào, ta gọi là Gia Cát Minh Nguyệt, là bạo phong tế ti vương quốc OK, B lĩnh chủ ỉnh Nguyên Yar. Gia Cát Minh Nguyệt cười nói, nàng tận lực thả chậm ngữ khí bình thản cuốn hút mọi người. Đồng thời, đám Kaka Whitehammer nhanh chóng giúp người lùn mở xiềng xích. Xin chào, ta gọi là Bron Biết, là tộc trưởng bộ lạc người lùn, cảm tạ ngài cứu tộc nhân ta, ngài thật là tế ti sao? Người lùn có điểm hoài nghi, trong truyền thuyết thú nhân tế ti không phải thân thể rất yếu sao, nhưng vừa rồi rõ ràng thấy nàng dùng một hòn đá nhỏ liền đem một gã nhân loại đội trưởng tạp bay ra ngoài, khí lực giống như không nhỏ hơn mình. Bron Biết, tộc trưởng, ngươi gặp qua cường đạo xinh đẹp sao? Còn có, nghi ngờ ân nhân cứu mạng, chính là đặc sắc của người lùn bộ tộc sao? Kaka bất mãn nói, bọn họ cứu người lùn, hiện tại cư nhiên dám nghi ngờ đại nhân, thật làm cho người ta khó chịu. Tế Ti đại nhân, thỉnh tha thứ ta lúc trước liều lĩnh, ngài cứu tộc nhân chúng ta chính là bằng hữu vĩnh viễn của người Lùn, ngài được bộ lạc người Lùn hữu nghị cùng trung thành nhất. Ron biết tộc trưởng ý thức được chính mình thất thố, mà nghe Kaka nói lại xấu hổ vô cùng, vội vàng chân thành xin lỗi. Không có quan hệ, cũng không trách ngươi, Tế Ti làm cho người ta cảm giác là gầy yếu, bất quá ta không phải. Gia Cát Minh Nguyệt cười, rộng lượng nói. Ron biết trưởng lão nhìn Gia Cát Minh Nguyệt không có trách tội, này mới yên lòng. Tế Ti đại nhân vĩ đại, cảm ơn ngài đã cứu tộc nhân chúng ta. Nếu ngài có nhu cầu muốn chúng ta làm, thỉnh cứ việc mở miệng. Không đợi Gia Cát Minh Nguyệt mở miệng, Ron biết trưởng lão liền truyền đạt. Ta đây liền không khách khí, ta có một chút chuyện mời các ngươi hỗ trợ. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười. Tế Ti đại nhân, có chuyện gì thỉnh cứ việc phân phó, bộ lạc người Lùn chúng ta là bằng hữu trung thành nhất của ngài. Ron biết tộc trưởng đem ngực chụp bang bang rung động, ta tấn chức bạo phong Tế Ti không lâu, mới được đến lãnh địa, nghe Whitehammer nói các ngươi là bộ lạc am hiểu kiến trúc cho nên muốn mời các ngươi giúp ta tu kiến một ít kiến trúc. Gia Cát Minh Nguyệt thẳng thắn nói, như vậy nói cách khác, lãnh địa của ngươi cũng không có bao nhiêu con dân. Ron biết trưởng lão ánh mắt lặng yên sáng ngời, hỏi. Đúng vậy, trước mắt chỉ có một miêu nhân bộ lạc cùng một phong nhân bộ lạc. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn kính Tế Ti đại nhân, vì biểu đạt ta đối với ngài cảm kích, ta nguyện ý xuất lĩnh tộc nhân, gia nhập lãnh địa của ngài, trở thành con dân của ngài, dùng trung thành cùng dũng cảm thủ hộ lãnh địa giống như thủ hộ gia viên của chúng ta. Ron biết trưởng lão trịnh trọng nói. Ron biết trưởng lão, ngươi không nói giỡn. Gia Cát Minh Nguyệt kinh hỉ hỏi, nguyên bản chính là làm cho bọn họ trước hỗ trợ sửa nhà cửa, sau đó lại chậm rãi dụ dỗ. Không nghĩ tới Ron biết trưởng lão hiện tại chủ động đưa ra yêu cầu gia nhập lãnh địa. Trong lãnh địa về sau cần kiến thiết rất nhiều, miêu nhân và phong nhân căn bản khó có thể đảm nhiệm, có người Lùn giúp rất nhiều chuyện đều đơn giản. Huống chi mỗi một người Lùn đều là trời sinh chiến sĩ, có bọn họ, lãnh địa an toàn được bảo đảm thật lớn. Người Lùn hứa hẹn giống như Thái Dương vĩnh hằng. Ron biết tộc trưởng lời thề son sắt nói. Không có người nhìn đến ánh mắt Ron biết trưởng lão lóe ra. Gia viên của bọn họ rất nghèo, hoàn toàn không có tất yếu trở về. Ron biết tộc trưởng tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ không vì hôm nay quyết định hối hận. Gia Cát Minh Nguyệt trịnh trọng nói. Quả thật ở thật lâu về sau, Ron biết trưởng lão vì chính mình ngay lúc đó quyết định anh minh đắc ý thật lâu. Đây đều là nói sau. Đại nhân, mau đến xem chúng ta tìm được cái gì. Trên xe ngựa tinh xảo, Kaka phát ra kinh hỉ tiếng la. Trên xe ngựa đặt một cái thùng bằng thép dày, khóa sắt, trên ván ở bốn phía thùng nước chảy, xem như vậy, tựa hồ trong thùng chứa đầy thủy, theo xe ngựa sóc này chảy ra bên ngoài, nhìn thật kỹ còn chui không ít lỗ nhỏ. Các ngươi đoán bên trong là cái gì, ta đoán là hoàng kim. Xì hai con mắt lóe ra kim quang, hoàng kim dùng bọt nước làm sao, ngâm sẽ gia tăng phân lượng sao. Kaka trừng mắt nhìn đệ, này căn bản chính là một cái không dùng đầu óc đoán. Ta đoán là thịt tươi đóng băng. Đây là thanh âm của Ba Mô, hắn trước kia cướp bóc từng cướp được thịt tươi như vậy, rất đẹp vị, làm cho hắn hồi tưởng thật lâu. Này đoán có điểm dựa vào, bất quá là thịt gì, mới cần đóng băng, còn có ma quỷ tổng đốc chuyên môn phái người bảo hộ. Thịt rồng sao, có thể là cá hay không, cá thực chân quý. Ron biết tộc trưởng hứng thú, nói. Mở ra nhìn xem chẳng phải biết. Gia Cát Minh Nguyệt dùng sức uốn éo, khóa sắt gãy. Mở ra, một hình ảnh xinh đẹp như họa hiện ra trước mặt. Hô, tất cả mọi người thở phào một hơi, khiếp sợ quên hít vào. Trong dương thật là cá thực chân quý. Đôi màu bạc nhộn nhạo trong nước trong suốt, thân thể đường cong linh lung, ngũ quan có tây phương thức điêu khắc mỹ cảm, lại có đông phương tinh xảo nhu hòa, một đầu tóc vàng tản ra quang mang so với hoàng kim còn chói mắt. Mỹ làm cho người ta tim đập nhanh, mỹ làm cho người ta cơ hồ quên hô hấp. Mỹ nhân ngư, nguyên lai là mỹ nhân ngư. Gia Cát Minh Nguyệt một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Mỹ nhân ngư nhắm chặt hai mắt, lông mi thật dài rung động, trên mặt còn lộ nước mắt, không biết là khóc hôn mê hay là khóc đang ngủ. Ron biết trưởng lão, bọn họ đi công đánh bộ là các ngươi còn mang theo mỹ nhân ngư. Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc hỏi, đoán mỹ nhân ngư có phải có năng lực công kích đặc biệt hay không? Không phải, chiếc xe ngựa này là sau khi tiến vào bình nguyên Yarr, từ một đội khác đưa tới, từ bọn họ đưa về lãnh địa. Ron biết tộc trưởng lắc đầu nói. Gia Cát Minh Nguyệt hiểu, đây cũng là tù binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phong ngữ đại lục, mỹ nhân ngư là giống hy hữu nhất, các nàng xinh đẹp, liền ngay cả tinh linh đều không thể so sánh, tiếng ca là tiên nhạc êm tai nhất thế gian. Nếu nói có thể được đến một thiếu nữ tinh linh làm thị thiếp là tượng trưng cho tài phú cùng địa vị, như vậy có được một gã mỹ nhân ngư thiếu nữ căn bản chính là mộng tưởng không thể thành, các nàng rất hy hữu, hơn nữa sinh hoạt trong biển, không cần nói bắt giữ, liền ngay cả gặp đều khó có thể nhìn thấy. Cũng không biết ma quỷ tổng đốc Dunga rốt cuộc dùng biện pháp gì cư nhiên bắt đến một gã mỹ nhân ngư thiếu nữ. Dưới ánh sáng kích thích, mỹ nhân ngư chậm rãi mở to mắt, đột nhiên thấy bên người một đám thú nhân, người lùn cao lớn thô kịch sợ tới mức kêu một tiếng, hoảng sợ vạn phần nói. Các ngươi là người nào, van cầu các ngươi, không cần thương tổn ta, không cần thương tổn ta. Mỹ nhân ngư nói xong nước mắt liền rơi xuống, khóc. Gì, Gia Cát Minh Nguyệt tò mò nhìn, truyền thuyết nước mắt của mỹ nhân ngư hóa thành trân châu à, như thế nào không có đâu. Xem ra chỉ là truyền thuyết mà thôi. Ta gọi là Gia Cát Minh Nguyệt, là tế ti vương quốc, ok, đó là con dân của ta, thú nhân chiến sĩ chính trực, yên tâm chúng ta sẽ không thương tổn ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn mỹ nhân ngư khóc lê hoa mang vũ an ủi. Thú nhân chiến sĩ vừa mới giả mạo cường đạo đem nhân loại binh lính cướp sạch chỉ còn quần lót, vừa nghe đến hai chữ chính trực lập tức ưỡn ngực đứng thẳng, mắt không tà thị, nhất là ca ca, hồn nhiên giống như trẻ con trong tã lót. Các ngươi là thú nhân. Mỹ nhân ngư kinh ngạc nhìn đàn chiến sĩ chính trực, nhớ tới cái gì nói. Này nhân loại cường đạo ti bì đâu, là bọn hắn đem ta bán cho các ngươi sao? Không, tiểu thư mỹ lệ, là chúng ta đả bại nhân loại cường đạo ti bì cứu ngươi. Sisi trầm ổn nói, một bộ phái đoàn kỵ sĩ. Tình huống thực tế là, bọn họ vừa mới đánh cướp những người này. Các ngươi cứu ta, nói cách khác ta lấy được tự do, ta rốt cục tự do. Mỹ nhân ngư nín khóc mỉm cười, thiên chân sùng bái nhìn Sisi. Cảm tạ ngài cường đại chiến sĩ, nếu ta không đoán sai, ngài nhất định chính là báo nhân võ sĩ thiện chiến nhất trong thú nhân đi. Nghe nói như thế, tất cả miêu nhân chiến sĩ đều thẹn thùng cúi đầu. Chúng ta là miêu nhân võ sĩ. Một gã miêu nhân võ sĩ thấp giọng nói. Wow, miêu nhân võ sĩ cũng cường đại à, vậy chân chính báo nhân võ sĩ cường đại thế nào? Mỹ nhân ngư không chú ý tới miêu nhân võ sĩ hổ thẹn tiếp tục cảm thán. Miêu nhân võ sĩ theo bản năng khuất chân, chỉnh thể cúi thấp. Vậy còn ngươi, cường đại chiến sĩ, ngươi lại là tộc gì? Mỹ nhân ngư tò mò hỏi Sisi. Chúng ta là đường lang tộc, trời sinh đao thù. Sisi tự hào ưỡn ngực. Đường lang tộc qua, ta nghĩ đến các ngươi bộ dạng theo giống như tôm hùm võ sĩ. Nguyên lai các ngươi tốt như vậy, ta nghe nói các ngươi kết hôn sẽ bị tân nương cắn rơi đầu, là như thế này sao? Mỹ nhân ngư giống như cục cưng tò mò hỏi. Sisi mặt đen hắc, chuyện thương tâm a, không đề cập tới cũng thế. Các ngươi đâu, các ngươi cũng thật cường tráng, để ta đoán, các ngươi khỏe mạnh, nhất định là hùng nhân chiến sĩ, hùng làm sao thấp. Cục cưng tò mò lại bắt đầu đánh giá người lùn. Chúng ta là người lùn. Ron biết tộc trưởng nói, Nga, người lùn sinh hoạt trong huyệt động lý, ta nghe nói qua các ngươi. Cục cưng tò mò hiển nhiên đối với chủng tộc không phải là thú nhân không có hứng thú. Người lùn mặc kệ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Minh Nguyệt hiểu, vì sao này mỹ nhân ngư bị người bắt được. Căn bản chính là lòng hiếu kỳ quá mạnh cộng thêm vô tâm không phế lại thêm không não thôi, mới được cứu vớt Đông Nam Tây Bắc cũng chưa phân rõ, liền vui vẻ giống như cái gì cũng chưa phát sinh. Người tên là gì, tại sao bị bắt? Gia Cát Minh Nguyệt xem thủ hạ bị mỹ nhân ngư hỏi yên đầu đạp não, nếu tiếp tục chỉ sợ tập thể chảy máu não, vì thế hỏi. Ta gọi là Hạ Mỹ, đến từ mỹ nhân ngư gia tộc ở Vịnh Phỉ Thúy, ngày đó ta vốn là trồi lên mặt biển nhìn xem đại lục thế giới, bị nhân loại cường ti bỉ đạo lừa gạt lên bờ, sau đó bị bọn họ bắt. Mỹ nhân ngư vẻ mặt đang hưng phấn đột nhiên ảm đạm xuống, uể oải nói, nhưng rất nhanh lại hưng trí. Vịnh Phỉ Thúy ngươi biết không, ngay tại phía sau hai tòa núi cao ta ở trong biển thường nhìn thấy chúng nó, vịnh của chúng ta có san hô đỏ diễm lệ nhất thế giới, bờ cát mịn đẹp nhất, còn có lục tảo mềm mại nhất, so với đầu ta mềm mại, ngươi đi không, nếu không ta về sau có thể mang ngươi đi chơi, đúng rồi, nơi đó còn có sa bối ngon miệng nhất. Gia Cát Minh Nguyệt lau cái chán, mỹ nhân ngư không chỉ không ý nghĩ, vô tâm không phế, vẫn là cái nói lao. Tính cách kém xa bề ngoài. Ngay tại thời điểm mỹ nhân ngư thao thao bất tuyệt giới thiệu ra hương cảnh đẹp mỹ thực, thú nhân võ sĩ đã muốn bắt đầu bước trên đường trở về, lúc này đều theo lúc ban đầu nhìn thấy mỹ nhân ngư kích động bằng phẳng xuống, đột nhiên phát hiện cùng mỹ nhân ngư nói chuyện không nghĩ qua là bị đả kích tâm thần câu thương. Đúng rồi, thú nhân các ngươi làm nhà có hình dạng gì, dùng nhánh cây cùng lá khô dựng túp lều sao, ta nhìn thấy người du mục bọn họ chính là như vậy. Trong xe ngựa, mỹ nhân ngư tò mò hỏi. Hạ Mỹ, chờ một lát đến gần chân núi ta liền phái người đưa ngươi về nhà. Gia Cát Minh Nguyệt không có trả lời, mà là mở miệng nói ra quyết định của chính mình. tuy rằng bị hỏi đau đầu, nhưng cũng không có ác cảm. Theo thôn của bọn họ, lật xem hai tòa núi chính là biển rộng. Từ nơi đó đem Hạ Mỹ thả lại. Không, ta không quay về, ta còn không có gặp qua nhà của thú tộc, còn không biết các ngươi sinh hoạt thế nào. Ta còn muốn đi nhân loại thế giới, trông thấy nhân loại ma pháp sư, còn muốn đi tinh linh bộ lạc, còn muốn đi. Hạ Mỹ kiên quyết nói. Đương nhiên, còn có nguyên nhân không thể trở về, nàng cũng sẽ không nói. Đợi chút, ngươi đi du lịch sao? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn đôi cá của nàng. Ta cũng có thể đi. Hạ Mỹ đột nhiên từ két nước nhảy ra, dựa vào đôi chống đỡ trên mặt đất, dần dần, đôi phân hóa thành hai chân thon dài, vững vàng đứng ở trong xe ngựa. Vảy cá tụ hợp thành một cái váy màu bạc, lộ ra một đoạn chân trắng noãn. Gia Cát Minh Nguyệt xoa mắt, đúng vậy, Hạ Mỹ thật là dựa vào hai chân vững vàng đứng, cùng nhân loại không phân biệt đừng. Làm sao có thể, Mỹ nhân ngư cái đuôi như thế nào có thể biến thành hai chân? Này không khoa học, ngươi làm như thế nào đến? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi, này là ma pháp đặc hữu của Mỹ nhân ngư Vịnh Phỉ Thúy chúng ta chẳng những có thể dùng chân đi đường, hơn nữa còn có thể thời gian dài rời khỏi nước, bất quá cường đạo không biết cho nên vẫn đem ta nhốt trong két nước, bất quá này là bí mật của ta, ngươi trăm ngàn đừng nói cho người khác. Hạ Mỹ thần bí nói với Gia Cát Minh Nguyệt, lời này Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có toàn tin, bất quá cũng không có truy vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến Hạ Mỹ là dùng phương pháp đặc thù, bất quá, mỗi người đều có bí mật của mình. Vậy được rồi, cho dù ngươi có thể đi đường, cũng có thể rời khỏi nước, ngươi xác định muốn đi nhân loại xã hội. Mới bị người bắt, ngươi cảm thấy ngươi có thể tự bảo vệ mình. Lại bị bắt cũng không có vận khí tốt gặp được người như chúng ta tới cứu ngươi. Còn có, ngươi có tiền sao? Ngươi không biết ở trên đại lục không có tiền nửa bước khó đi sao? Gia Cát Minh Nguyệt bĩu môi, miễn cưỡng hỏi. Mỹ nhân ngư vừa hiếu kỳ vừa ngu ngốc, Gia Cát Minh Nguyệt không chút nghi ngờ nàng sẽ chọc rất nhiều phiền toái, lại bị bắt tuyệt không kỳ quái. Ai nói ta muốn một mình đi nhân loại xã hội, ta muốn đi theo bên cạnh ngươi a, Hạ Mỹ mặc danh kỳ diệu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên nói. Về sau liền đi theo bên cạnh ngươi, không có tiền ta có thể cho ngươi làm công, ngươi cho ta phát tiền công a, Hạ Mỹ trừng lớn đôi mắt sáng long lanh xinh đẹp nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Làm công, ngươi biết cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt không cho là đúng hỏi. Đối với này Mỹ nhân ngư đúng lý hợp tình nói muốn ở bên cạnh mình, Gia Cát Minh Nguyệt tỏ vẻ nàng không nuôi người ăn trắng, cứ việc đối phương là Mỹ nhân ngư rất xinh đẹp. Ta biết ca hát, hiện tại ta liền sướng cho ngươi nghe. Hạ Mỹ cao hứng nói xong, không đợi Gia Cát Minh Nguyệt mở miệng liền lập tức hát. Tiếng ca quả của Mỹ nhân ngư thật tuyệt vời. Nhưng, rất nhanh Gia Cát Minh Nguyệt liền phát hiện không thích hợp, nghe tiếng ca cư nhiên có cảm giác buồn ngủ, mà miêu tộc chiến sĩ cùng người lùn có thực lực yếu cư nhiên trực tiếp té trên mặt đất ngủ. Hạ Mỹ hát là du con, đình chỉ, Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng ngăn lại, đừng hát nữa, chúng ta phải về thôn đi. Hạ Mỹ chu miệng đành phải ngừng lại. Hạ Mỹ, hãy nghe ta nói, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là về nhà đi, đó là mới là nơi thích hợp ngươi sinh hoạt. Còn có ta không nuôi người ăn trắng, biết không? Ta hiện tại rất nghèo. Gia Cát Minh Nguyệt nhẫn nại khuyên nhủ, nàng có một loại trực giác nếu để cho nàng ở bên người chính mình sớm hay muộn cũng bị phiền chết. Ta không, ta biết ma pháp, ta thật sự biết ma pháp, ta sẽ không ăn không, ta có thể giúp ngươi. Hạ Mỹ bắt đầu dây dưa, vẫn triền ở bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt ở lỗ tai nàng kêu. Gia Cát Minh Nguyệt mang theo người mình về thôn, mà đám vệ đội cũng ở phía sau chậm rãi tỉnh lại, sau đó nhìn chính mình bị cướp không còn trạng thái khóc không ra nước mắt, này còn không phải thê thảm. Thê thảm nhất là trở về đối mặt ma quỷ tổng đốc đại nhân. Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên sẽ không lấy tính mệnh của bọn hắn. Nếu nhóm người này chết, làm sao giá họa khô lâu cường đạo đoàn. Ngay tại thời điểm Gia Cát Minh Nguyệt chạy về lãnh địa, một đội binh lính cũng trốn trở về tòa thành của ma quỷ tổng đốc. Tổng đốc đại nhân, không tốt, người lùn tù binh đều bị đoạt đi rồi. Cái gì? Một gã nam tử trung niên thân hình cao lớn bộ mặt lãnh khốc đứng lên. Tổng đốc đại nhân, khô lâu cường đạo đoàn đánh cướp chúng ta, đoạt đi tất cả người lùn tù binh. Một gã binh lính cúi người, lạnh run nói. Mỹ nhân của ta ngư đâu? Trên mặt đông ga có một vết thương bắt mắt xả giật mình. Cũng bị đoạt đi rồi. Binh lính run nói. Phế vật, Đông Ga dùng một cước đá binh đá ngả lăn, tức giận đến toàn thân phát run, mặt đỏ, vết sẹo càng thêm dữ tợn giống như một con rết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yuri, mang theo người, chúng ta đi khô lâu cường đạo đoàn. Đông Ga hướng tới thân vệ đội trưởng giống lớn một tiếng. Không ai biết, trên đại lục cường đạo đoàn giàu có nhất nổi danh nhất cùng ma quỷ tổng đốc có giao dịch không thể cho ai biết, nếu không bọn họ cũng không có khả năng ở nhân loại quốc gia cùng thú nhân quốc gia thay nhau bao vây tiễu trừ mà bình yên vô sự. Ở trong rừng rậm gỗ đỏ giao giữa cánh đồng hoang vu của thú nhân và nhân loại, một loạt chắc chắn thạch bảo giấu bên trong âm trầm mà hắc ám. Dunga tiên sinh, ta nhấn mạnh một lần, người của ta không có cướp tù binh của ngươi, trên thực tế, căn bản là không ai đi qua bình nguyên Yar. Nói chuyện là một gã nam tử mặc hắc bào, trên ngực thêu dấu hiệu khô lâu bằng vết máu loang lổ, chân thật khủng bố. Trên mặt đeo mặt nạ khô lâu, cách mặt nạ không ai có thể nhìn đến vẻ mặt của hắn. Thanh âm của hắn chậm chạp mà giàu có tư tính, lúc ban đầu nghe giống như lão nhân có kinh nghiệm phong sương, nghe kỹ, lại như thanh niên phong nhã hào hoa, trong thanh âm lạnh nhạt để lộ ra quý tộc lười nhác, lại có lạnh lùng coi rẻ sinh từ. Như vậy ngươi nói cho ta biết, là ai, đoạt người lùn nô lệ của ta, đoạt mỹ nhân của ta ngư? Dunga phẫn nộ rít gào. Dunga, ta không phải binh lính của ngươi, lại càng không là nô lệ của ngươi, nếu ngươi còn dám đối với ta lớn tiếng nói một câu, ta khiến cho ngươi cút khỏi nơi này, hoặc là chết ở chỗ này. Trong ánh mắt hắn lộ ra sát ý, thanh âm vẫn là lạnh nhạt, nhưng Dunga lại cảm giác được sợ hãi đến từ linh hồn. Thực xin lỗi, ta tức giận đến mất đi lý trí. Dunga cố nén giận dữ nói xin lỗi. Mỗi một lần nhìn thấy nam tử này, hắn đều cảm giác được sợ hãi khó có thể hình dung. Ngươi đi về trước, chuyện này ta sẽ điều tra rõ, mặc kệ là ai, dám giả mạo khô lâu cường đạo đoàn, ta đều đã làm cho hắn trả giá ứng có đại giới. Hắc bào nam tử phất phất tay. Ta đây trước cáo từ. Dunga lui ra ngoài, bất chi bất giác, dùng tới ngữ khí của cấp dưới. Nam tử mặc hắc bào ngồi phía trên, trong đôi mắt bắn ra quang mang u lãnh, hắn chậm rãi đứng lên, đi tới cửa sổ, nhìn lá cây lay động, khóe miệng xinh đẹp gợi lên nụ cười nghiền ngẫm mà tàn khốc. Ha ha, thật muốn biết là ai có lá gan lớn dám giả mạo người của mình. Cách chương.